Quân đề ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 211 chính là muốn cao điệu. Hi hi, ngươi lời nói thật cùng Gia Gia nói, quý lão gia tử thanh âm ở trong điện thoại vang lên. Ngoài ý muốn cùng ngày xưa lão ngoan đồng khiêu thoát ngữ điệu bất đồng. Vững vàng mà uy nghiêm mà ni chỉ là nam hy rõ ràng hơn từ này phân uy nghiêm chung. Cảm giác được đến từ quý lão gia tử yêu thương. Quý Mặc Sâm có phải hay không ủy khuất ngươi? Lần đầu tiên từ quý lão gia tử trong miệng nghe được quý Mặc Sâm tên đầy đủ. Phối hợp lão gia tử hiện tại ngữ khí, nam hy liền biết lão gia tử là thật sự đã hiểu nóng tính. Nghiêm túc hỏi nàng lời này, đối mặt như vậy lão gia tử, đừng nói nam hy không cảm thấy chính mình chịu cái gì ủy khuất. Liền tính thật sự chịu ủy khuất, kia cũng không nghĩ nói ra làm lão gia tử phiền lòng. Gia gia tại sao lại như vậy hỏi, hôm nay quý tiên sinh còn chuyên môn làm người lái xe tới đón ta. Ta hiện tại liền ở trên xe, nam hy khẽ cười nói. Lúc này quý lão gia tử lại không có lập tức cao hứng. Ngược lại trầm mặc 2 giây, mới dùng càng từ ái ổn, trọng tiếng nói hống nói. Hi hi, gia gia thân thể đã hảo rất nhiều, nam hy vừa mới chuẩn bị cao hứng phụ họa hắn. Làm quý lão gia tử thân thể càng tốt lên. Kết quả quý lão gia tử nói tiếp theo vang lên. Gia gia biết ngươi là cái kiên cường hảo hài tử. Bất quá gia gia liền muốn làm ngươi hậu thuẫn. Liền tính lạc cùng gia gia làm nũng. Trong lòng có này đó không thoải mái liền cùng Gia Gia nói. Được không, ngoặc kép, nam hy trái tim run rẩy, nhéo di động tay buộc chặt, một bên Mai Nhiễm quan tâm nhìn nàng một cái, không tiếng động hỏi, không có việc gì đi. Nam hy hoàn hồn, đối nàng, lắc đầu, sau đó đối điện thoại nói, Gia Gia, vậy ngươi giúp ta mắng một mắng quý tiên sinh, làm hắn về sau không cần đem ta quản được thật chặt. Liền ngày thường hàng ngày đi ra ngoài đều phải quản, mỗi ngày đi đóng phim thời điểm đều phải thăm ban, làm ta cảm thấy một chút riêng tư cũng chưa a. Quý lão gia tử rõ ràng sừng sốt, nam hy ngượng ngùng nói, gần nhất bởi vì những việc này, ta cùng quý tiên sinh náo loạn điểm mâu thuẫn. Quý lão gia tử ngoặc kép, nguyên lai là như thế này a. Nghe ra quý lão gia tử thanh âm tựa hồ ngượng ngùng, có điểm chuột dạ, nam hy chớp hạ đôi mắt, tìm hiểu nói, bằng không ra ra tưởng loại nào. Khụ, không có gì, nam hy, ngoặc kép, kia sợi chuột dạ, nồng đậm, đến muốn chìm ra tới. Ra ra ngươi tạo sao? Chỉ là đối với quý lão gia tử, nam hy luôn là càng ôn nhu chút. Rõ ràng nghe ra quý lão gia tử khác thường cũng không có chọc thủng hắn. Phát hiện quý lão gia tử đã khôi phục bình thường. Nam Hy lại bồi hắn hàn huyên trong chốc lát, nhất thời vui cười nhất thời làm nụng tư thái. Xem đến một bên Mai Nhiễm, cùng với phía trước ngồi xe Trịnh Hoa Bân, đều là sửng sốt. Tâm nói Nam Hy nguyên lai còn có như vậy tính trẻ con một mặt. Gần 20 phút sau, hai người mới kết thúc trò chuyện. Quý gia nhà cũ, quý lão gia tử buông di động, thần sắc do dự đối lão quản gia hỏi câu. Lão quan A, quản gia nói, là, lão gia tử, quý lão gia tử nhẹ giọng nói, ta phía trước đánh cấp Sâm tử điện thoại, mắng hắn có phải hay không mắng đến có điểm tàn nhẫn. Quản gia nói, không, quý lão gia tử mới vừa thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mi Phi Phượng Vũ tính toán mở miệng, quản gia, là phi thường tàn nhẫn, tiên sinh chờ ngài mắng xong mới quải điện thoại, thuyết minh đối ngài phi thường kính yêu, quý lão gia tử. Ngoặc kép, 3 phút sau, quý lão gia tử tự mình biện giải nói, việc này không thể trách ta, nhìn hắn gần nhất làm được chuyện gì, rõ ràng liền ở hi hi bên người, còn nhìn nàng bị khi dễ cũng không để ý, quản gia. Lão gia tử, ân, ngài xem đến phu nhân mỗi lần phản kích thành công sau đều thật cao hứng, nhưng kia cũng không. Thể triệt tiêu tiểu tử thúi không làm sai lầm mà ni, quản gia nhất châm kiến huyết nói. Như vậy phu nhân mới có quý gia chủ mẫu phong phạm money. Quý lão gia tử nhịn không được cười, vui sướng cười trong chốc lát lại nhíu mày. Ai, này còn không phải là thật tốt quá. Lòng ta luôn có điểm không an tâm. Xem này hai đứa nhỏ tựa hồ nơi nào không đúng lắm money. Quản gia tưởng khuyên bảo quý lão gia tử, Người trẻ tuổi có tuổi trẻ người luyến ái phương thức, thế hệ trước vẫn là không cần nhiều nhúng tay hảo. Bất quá suy xét đến Quý Mặc Sâm cá tính, yên lặng nhắm lại miệng. Gần một giờ sau, bảo mẫu xe tới rồi Bạch Điểu Văn Học Hội hội trường, địa điểm Money ở trên xe. Nam Hy có thể xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn đến bên ngoài, tụ tập không ít người cùng với phóng viên. Nơi này náo nhiệt trình độ so chi vườn trường Thanh Âm trận chung kết thời khắc đều từng có mà đều bị cập. Bởi vậy làm Nam Hy lại lần nữa minh bạch thế giới này bất đồng. Nhân dân đối với văn học tôn sùng, Trịnh Hoa Bân đưa cho Nam Hy một chương thư từ đóng gói tấm cắt. Phong khẩu chỗ còn có ám kim sắc văn chương, một con màu trắng chim bay dương cánh muốn bay. Nam tiểu thư, đây là Bạch Điểu Văn Học Hội khách quý Harmony. Nam Hy nói. Ta có, nàng đem phía trước đường cắt giao cho chính mình khách quý hàm lấy ra tới. Trịnh Hoa Bân vừa thấy, kinh ngạc phát hiện quả nhiên là khách quý Harmony. Bạch Điểu Văn Học Hội khách quý hàm không hảo. Lộng, không phải nói ngươi là cái tác giả là có thể làm được khách quý vị. Trịnh Hoa Bân đầu óc xoay chuyển mau, nói, ngài người đại diện yêu cầu. Nam Hy nhìn về phía Mai Nhiễm. Người sau đem Trịnh Hoa Bân trong tay khách quý hàm tiếp nhận tới. Cảm ơn, khách khí. Trịnh Hoa Bân ngược lại đối nàng hơi mang cảm kích cười. Theo sau lại đối Nam Hy nói, Nam tiểu thư, thỉnh ngài chờ một lát. Hắn nói xong lời nói liền cầm di động, gọi điện thoại. Nói câu, có thể lại đây, 2 phút sau. 8 người phân bài chạm bảo an nhân sĩ đi vào bảo mẫu xe trước cửa. Hoàn toàn đem đoàn người chung quanh tách ra, mở rộng khai một cái con đường ra tới. Nhìn đến này vừa ra Nam Hy, quay đầu chiều Trịnh Hoa Bân nhìn lại. Trịnh Hoa Bân đầy mặt vô tội cùng thành khẩn nhìn nàng. Gần nhất Nam tiểu thư nổi bật chính khẩn, an toàn là chủ. Lúc này liền tính Nam Hy cự tuyệt. Bên ngoài đám kia người động tĩnh đã đem đám người tầm mắt hấp dẫn lại đây. Trừ phi nàng không dưới xe, nếu không mơ tưởng điệu thấp. Mai Nhiễm cũng không nghĩ tới Trịnh Hoa Bân sẽ làm như vậy. Sự ánh mắt hồ nghi nhìn xem Trịnh Hoa Bân, lại nhìn xem Nam Hy. Đối với mấy ngày trước Nam Hy hòa giải Quý tổng là nhân tài cùng thức mới lão bản quan hệ, sinh ra dày đặc hoài nghi. Hắn nói được cũng có đạo lý. Mai Nhiễm bình tĩnh đối Nam Hy nói. Bất quá ngươi cảm thấy không thích ứng nói, cũng có thể đem xe trước khai ra đi. Chúng ta đổi một chiếc xe lại tiến vào, hết thảy so ra kém Nam Hy trạng thái. Trạng thái không tốt lời nói, chuyện tốt cũng sẽ biến thành chuyện xấu. Nam Hy chú ý tới lối vào, đường cắt bọn họ thân ảnh xuất hiện đã vào bàn. Đáp, không cần, cứ như vậy đi, cao điệu liền cao điệu. Nàng thật đúng là không thiếu cao điệu quá. Huống chi Mai Nhiễm bọn họ lo lắng còn không phải những cái đó internet hắc tử. Cùng với Amelia, cùng với thần quốc fan nguyên tác, fan điện ảnh phấn sao. Đám kia người càng là muốn nhìn nàng xấu mặt, nàng liền càng muốn tiên y nộ mã. Khí phách phong hoa làm cho bọn họ nghiến răng nghiến lợi. Lộ ra hận chết nàng rồi lại lộng bất tử nàng biểu tình. Nam Hy đối với gương sửa sang lại hạ chính mình đầu tóc. Cùng Mai Nhiễm gật đầu một cái. Trịnh Hoa Bân liền trước chủ động xuống xe đi. Ở cửa xe mở ra thời điểm, Nam Hy có thể nghe được bên ngoài truyền đến nghị luận thanh. Này trong xe là vị nào đại thần a? Lớn như vậy phô trương, có thể hay không là đoạn ảnh đế? Gần nhất Nam Thần liền ở xa thành đóng phim. Nam Thần lại là cái văn học người yêu thích xuống dưới. Oa nga, liền cái trợ thủ đều là cái soái ca. Bên trong người khẳng định thực nghiêu. Lời nói ngoài lề, về thượng giá cùng hoạt động. Bởi vì hoạt động tương đối nhiều, lời nói ngoài lề viết không dưới. Thỉnh thân ái nhóm chú ý bình luận khu đỉnh trí. Ngày mai sẽ đem hoạt động quy tắc chi tiết phát đến bình luận khu. Nga tương đương moa moa tương đương muốn ta bảo. Càng sao, vậy xem các ngươi lạp. Ha ha ha ha ha ha ha. Quyển sách từ Tiêu Tương thư viện đầu phát. Xin đừng đăng lại. Hết chương.